Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, cũng không phải đàm phán. Thổ ảnh đại nhân, người lẽ nào thật sự dự định rời khỏi chiến tranh sao? Roshi thở ra một hơi, nói rằng Onoki sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Namikaze, Minato ba người nghe xong cũng là sững sờ. Lập tức đều lộ ra mấy phần nụ cười, nguyên lai nham ẩn sớm đã có rời khỏi chiến tranh dự định. Xem ra lần này đàm phán nên thuận lợi nhiều lắm. Chí ít nham ẩn rời khỏi chiến tranh là hầu như chuyện chắc như đinh đóng cột. Onoki hừ một tiếng. Ta là thổ ảnh, làm quyết định gì ta quyết định, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Roshi môi giật giật, cuối cùng không nói một lời địa cúi đầu. Bầu không khí tùy theo yên tĩnh chốc lát. Onoki hai tay gánh ở phía sau, chuyển sang đây xem hướng về Namikaze Minato. Tia chớp vàng của làng lá, ngưỡng mộ đã lâu đại danh Onoki tiền bối. Namikaze Minato khẽ mỉm cười, lại phân biệt chỉ tay Shiranui Zenma cùng Kakashi. Bọn họ là ta bộ hạ. Shiranui Zenma, Hatake Kakashi. Onoki nhìn hai người một chút, chỉ gật gù, vẫn chưa nói thêm cái gì. Namikaze Minato, người tự mình đến nham ẩn, chuẩn bị cùng lão phu đàm luận gì đó. Namikaze Minato trước tiên không trả lời, mà là nói câu, Onoki tiền bối, vừa Roshi nói nham ẩn đang chuẩn bị rời khỏi chiến tranh. Nhưng là có chuyện như thế. Onoki khóe miệng co quặp. Đó chỉ là nham ẩn một nhóm người ý kiến, cũng không phải chính thức quyết định. Vậy không biết ngài bản thân có ở hay không này, một nhóm người ở trong. Namikaze Minato lại hỏi. Onoki nhất thời trầm mặc, không thể không nói thân cao là cái vật rất trọng yếu. Onoki chu nho vóc người chỉ có 1m3 tả hữu, nhìn qua thập phần bỏ túi, mà Namikaze Minato ba người thân cao cơ bản đều ở chừng 1 thước 8, cao hơn đến tận Onoki nửa mét. Song phương này một đôi so với Onoki như thế nào đi nữa tự xưng lão phu cũng hiện ra không ra nửa phần khí thế. Namikaze Minato cười cợt, Onoki tiền bối, ta nghĩ truyền lời người khả năng không có đem ý của ta biểu đạt rõ ràng nghiêm chỉnh mà nói. Ta đến nham ẩn cũng không phải vì đàm phán, không phải đàm phán. Onoki nhíu mày, nói chính xác. Ta hy vọng có thể cùng nham ẩn là một vụ giao dịch, dừng lại một chút. Namikaze Minato tiếp tục nói, dùng bị vây ở Thảo Chi Quốc nham ẩn quân lính, cùng với trong tay ta Kisuchi đám người, đổi lấy cùng quý quốc quân sự kết minh, không có cửa. Onoki còn chưa nói, Roshi liền gào thét lên. Namikaze Minato, nham ẩn tuyệt đối sẽ không làm ra loại này xảo trá khuất nhục quyết định. Ngươi hiện tại là có thể lăn. Câm miệng, Onoki có chút tức giận. Trở tay chính là một cái thổ độn siêu gia trọng nham thuật, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Nhốt lại Roshi to lớn nham thạch lúc này lần thứ hai trọng lượng tăng vọt. Xung quanh đại địa tùy theo lại đột nhiên chìm xuống một đoạn. Namikaze Minato, Konoha tình cảnh bây giờ có thể so với nham ẩn gian nan nhiều lắm. Y lão phu xem, chỉ cần lại tha 10 ngày, các người hơn nửa chính là toàn diện thất bại. Onoki trầm ngâm nói, ngài nói không sai. Namikaze Minato càng dứt khoát thừa nhận. Namikaze Minato tiếp tục nói, ta cũng không có phủ nhận điểm ấy, nhưng này theo chúng ta giao dịch có quan hệ gì? Konoha hay là thất bại, nhưng trước đó chúng ta tuyệt đối có năng lực quyết định Thảo Chi Quốc nham ẩn quân lính cùng với ngài sống chết của con trai. Nếu như ngài đáp ứng, hơn 1000 tên nham nhẫn là có thể bình yên trở về nham ẩn. Ngài không đáp ứng, chúng ta liền lại tổ chức một lần quy mô lớn tiến công. Roshi lần thứ hai tâm tình kích động hống lên, thổ ảnh đại nhân, không thể đáp ứng, không thể đáp ứng a. Onoki không có để ý đến hắn, mà là vẻ mặt nghiêm túc địa cúi đầu, hai tay gánh ở phía sau, nghiễm nhiên rơi vào trầm tư một lát sau. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu, Nham Ẩn có thể hứa hẹn rời khỏi chiến tranh, nhưng cùng Konoha kết minh chuyện như vậy thì lão phu không thể đáp ứng. Namikaze Minato lắc đầu. Hơn 1000 nham nhẫn tính mạng, đổi lấy lần này chiến tranh kết minh ngài chỉ có thể lựa chọn đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Ngươi, Onoki hơi chậm lại một người trung niên nham nhẫn lúc này cũng nói. Namikaze Minato, ngươi hơi bị quá mức phân rời khỏi chiến tranh đã là Nham Ẩn điểm mấu chốt. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phản chiến minh hữu, làm ra xảo trá việc. Namikaze Minato không hề bị lay động, ta cũng không có làm khó dễ các ngươi. Tại sao quá đáng câu chuyện? Vừa ta đã nói, này không phải đàm phán, mà là một vụ giao dịch, công khai yết giá giao dịch, tiếp thu hay không toàn bằng tự nguyện, khó chơi tư thế. Để Onokogi đám người khá là đau đầu, nhất thời không biết nên làm sao hồi phục sau một chốc. Onoki mới do dự nói câu, cùng Konoha kết minh, Nham Ẩn cần thực hiện cái nào nghĩa vụ, lại có thể thu được cái nào chút chỗ tốt. Namikaze Minato khẽ mỉm cười, ta dù sao không phải Hokage, không cách nào nhận lời quá nhiều, cũng sẽ không hạn định quá nhiều kết minh giới hạn với lần này chiến tranh. Kết minh sau khi, Nham Ẩn chỉ cần đối với Sa Ẩn, Vân Ẩn hai trong thôn một cái khai chiến liền có thể, đương nhiên. Đệ Tam Hokage đại nhân thậm chí Konoha rất nhiều người đều là coi trọng tình nghĩa người. Đợi được chiến tranh kết thúc, Konoha nhất định đồng ý dành cho Nham Ẩn thích hợp báo đáp, không thể đáp ứng. Không thể đáp ứng a. Thổ ảnh đại nhân, Roshi vẫn ở La To Onoki cau mày địa cúi đầu, một lát không nói gì, một lát sau mới lại nói, để lão phu cân nhắc một phiên làm sao. Namikaze Minato nghĩ một hồi, ngài chỉ có thể cân nhắc 2 giờ. 2 giờ sau khi nếu như không có đáp ứng, ta liền coi ngài vì là từ bỏ, cùng tồn tại khác đối với bị nhốt Nham Ẩn quân lính phát động tiến công, khoảng chừng ngày mai. Ta thì lại sẽ đem Kisuchi đám người thi thể tự mình đưa đến Nham Ẩn. Sau đó lặng lặng chờ đợi Konoha đón lấy thất bại, nghe được Kisuchi đám người thi thể, thời điểm. Onoki tay khẽ run lên, xung quanh cũng có mấy người vẻ mặt không được tự nhiên. Bầu không khí yên tĩnh khá lâu, các ngươi đến trong thôn chờ đợi chốc lát. Chúng ta còn muốn lại thương nghị một phiên, Onoki nói rằng Namikaze Minato không lo lắng chút nào. Gật đầu nói, tốt, sau đó, hắn liền dẫn Shiranui Zenma, Kakashi tiến vào Nham Ẩn thôn, tìm một chỗ quán cơm nghỉ ngơi. Chờ Nham Ẩn phương diện hồi phục, Onoki trầm mặc đi tới nhốt lại Roshi to lớn nham thạch trước. Kết ấn vỗ một cái mở ra nhẫn thuật, thổ ảnh đại nhân. Chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng Konoha a. Một thoát vây, Roshi liền nói như thế. Cơ hội khả năng chỉ có lần này. Bỏ qua sau khi, chúng ta liền cũng không còn cách nào đánh bại Konoha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.